Nhất thời sắc mặt tái mét, ông ta vừa mới biết nữ nhi này lập công lớn, cứu toàn phủ Tĩnh Quốc công, được sắc phong làm quận chúa, không ngờ thoáng cái đã đụng phải tình cảnh như vậy. Ôi, đây là thế nào vậy? Trình Mẫn quận chúa làm sao vậy? Là ai dám lớn mật đối xử với quận chúa nương nương bệ hạ thân phong thế này? Chán sống rồi sao? Thái giám tuyên chỉ kia đầu tiên là trợt mắt há mồm, sau đó lập tức liếc những người đang cầm gậy cộc chưa buông, nở nụ cười lạnh. Hắn bỏ lên vị trí nhất phẩm nội giám, kiếp này đi tuyển chỉ không ít lần, vậy mà lần đầu tiên mới thấy tình cảnh tuyển chỉ náo nhiệt như thế này. Quận chúa gì? Mọi người ở đây ngoại trừ Tây Lương Đan và Hàn Nhị phu nhân sắc mặt tái mét, những người khác đều ngu ngơ mờ mịt. Tĩnh Quốc công nhìn thần sắc mọi người, liền biết xem ra quý phủ còn chưa biết chuyện Mạt nha đầu được sắc phong quận chúa, ông ta đành xấu hổ nói. Khiến công công chê cười. Sau đó ông ta nhìn về phía đám tôi tớ còn đang ngẩn người ở kia hung dữ gầm lên, còn không buông gậy gộc, mau quỳ xuống. Tịnh Quốc công tại phủ đệ xưa nay tồn tại như thần, uy nghiêm không thể xâm phạm, một tiếng quát đã khiếp gậy gộc trong tay tôi tớ rơi xuống, vội vàng quỳ xuống ngay tại chỗ. Sắc mặt Tịnh Quốc công mới giãn ra một chút, sau đó ánh mắt sáng quắc nhìn Hà Ma Ma. Không biết vị này là... Hắn chinh chiến trên lưng ngựa nửa đời, lại xuất thân châm anh thế gia trăm năm, nhìn người cực chuẩn, thấy Hà Ma Ma tuy mặc quần áo kiểu dáng chỉ giống Ma Ma có địa vị trong nhà giàu, nhưng chất liệu lại là gấm lưu vân 10 lượng bạc một thước, khí thế trên người lại càng không chỉ người hầu có thể có. Hà Ma Ma mỉm cười, vén áo thi lễ với Tĩnh Quốc công. Nô tỳ là Tư Thiện nhị phẩm Hà Thị từ cục thượng cung ban cho Trình Mẫn quận chúa, thỉnh an Tĩnh Quốc công. Có thể lên làm nữ quan trong cung là được lĩnh bổng lộc triều đình cả đời. Tĩnh Quốc công khách khí đỡ Hà Ma Ma một phen. Hà Tư Thiện khách khí. Những người trong sảnh càng kinh ngạc. Ma Ma đi theo phía sau Mạt Tỷ Nhi lại là một nữ quan nhị phẩm. Như vậy lẽ nào Mạt Tỷ Nhi thật sự là Trình Mẫn quận chúa kia? Tất cả mọi người không thể tin, nhìn về phía thiếu nữ điềm đạm đáng yêu kia. Vừa xoay người, nàng đã trở thành quận chúa, còn tôn quý hơn cả Hàn Nhị phu nhân. Nếu trong cung đã ban ta cho Trinh Mẫn quận chúa, nô tỳ chính là người của quận chúa, quốc công gia gọi nô tỳ Hà Thị là được. Hà Ma Ma không kiêu ngạo, không xiểm nịnh nói. Lập tức bà lại đứng dậy, nhìn về phía Tĩnh Quốc công. Chỉ là nô tỳ không biết quốc công gia giải thích thế nào với tình hình trước mắt. Tĩnh Quốc công nghe lời chất vấn sắc bén của Hà Ma Ma, lại thấy tình trạng này không khỏi lửa giận trong lòng càng bốc lên. Phủ quốc công của ông ta sao có thể gánh vác tội danh đại nghịch bất đạo này? Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tĩnh Quốc công nhìn những gương mặt trên nội đường lạnh giọng thét hỏi. Hàn Thị còn đang cảm thấy trước mắt tối đen vì cơn đau nhức, chưa tỉnh hồn lại. Còn Tây Lương Đan thấy tình hình không ổn đã lặng lẽ chuồn mất. Những người đang đứng trong nội đường lúc này chỉ có Tam Thái Thái Lê Thị là bình tĩnh, lại nhanh nhất. Đứng dậy nói, quốc công gia, là như thế này. Bà nói lại mọi chuyện trước sau một lần, trên cơ bản không bất công, nhưng Tây Lương Mạt tự nhiên biến thành cô gái nhỏ bé yếu ớt, không chỗ dựa bị mẹ cả chỉ trích, suýt chút nữa bị gia pháp đánh đập, còn bị nhốt vào am Nico. Mà Hàn Thị biến thành mẹ cả, không phân biệt tốt xấu, hỏi tội con gái lại không có chứng cớ, nhất định muốn đánh chết con gái. Đương nhiên sự thật thế nào thì cũng chỉ là một vở kịch mà kẻ có tâm diễn cho người có lòng xem. Lại sau đó, Bạch Nhụy căm giận kể lại những chuyện từ khi xuất phủ một lần, từ gặp nạn trên phố đến từng bước sát khí trong cung, cuối cùng ngay cả sau khi sắc phong Tây Lương Mạt bị Cửu Thiên Tuế gọi đi đe dọa một trận cũng nói ra. Chỉ là vụ mém chết khi Tây Lương Mạt đi thay váy áo, nàng chưa kịp kể cho Bạch Nhụy, vì vậy Bạch Nhụy không nói tới. Nói xong câu cuối cùng, chính Bạch Nhụy cũng nước mắt như mưa, khóc không thành tiếng. Nàng chỉ là một nha đầu nho nhỏ, hôm nay đột nhiên gặp phải rất nhiều sát khí, kinh tâm động phách, cực kỳ khổ sở. Lúc này sợ hãi, lo lắng cùng cảm giác sống sót trong gang tấc đều hóa thành nước mắt chảy ra. Vì vậy không hề giả tạo, huống hồ việc này rất nhiều người nhìn thấy, Bạch Nhụy cũng không khoác lác. Tĩnh Quốc công vừa nghe đã tin bảy phần, sắc mặt nửa xanh nửa trắng. Ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị sắc như dao, đảo qua Hàn Thị nằm trên sập gỗ lim vừa mới tỉnh lại một chút. Mọi người nghe chuyện thổn thức không thôi, lại âm thầm kinh hãi, chỉ than Tây Lương Mạn hôm nay may mắn, lại thương nàng suýt chút nữa chết oan uổng, cố gắng cứu cả nhà còn bị mẹ cả vu oan. Ánh mắt nhìn Hàn Thị đều nghiêm khắc, Thận Nhị phu nhân thậm chí ôm ngực, chưa ngoa cười giận Hàn Thị. Hàn nhị phu nhân đúng là nuôi được cô con gái tốt, suýt chút nữa thì hại cả nhà chúng ta mất mạng. Nay còn có tâm tư đi chừng trị quận chúa, muốn kéo tất cả chúng ta chôn cùng ngài mới vui phải không? Hàn thị suy yếu đến mức trước mắt tối om, âm thanh run rẩy uất hận. Người, các người đừng có tin nó, tất cả đều do nó thiết kế. Cầm miệng, người bị bệnh đến mức hồ đồ sao? Tĩnh quốc công không còn kiên nhẫn, gầm lên một tiếng với Hàn thị, sau đó tiến lên nâng Tây Lương Mạt dậy, vẻ mặt thương tiếc nói. Mạt nhi, con cực khổ. Mẫu thân con có lẽ bị chuyện của tỷ tỷ con làm cho sợ đến hồ đồ mới làm ra chuyện hồ đồ như vậy. Trước nay con luôn lương thiện, đừng so đo với mẫu thân. Nói vậy rõ ràng là muốn Tây Lương Mạt chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không có. Để khổ chủ là nàng chấp nhận chuyện này chỉ là gia sự, miễn truy cứu trách nhiệm của nhị phu nhân. Trong lòng Tây Lương Mạn không khỏi dâng lên ngọn lửa phẫn nộ. Đến nước này ông ta còn muốn trợn mắt nói dối, che chở cho à đàn bà kia hay sao? Bà ta là vợ ông, Tây Lương Tiên là con gái ông, tôi chỉ là một đứa đầy tớ để bọn họ tùy ý dẫn đạp, cũng không thể so đo sao? Thì ra lòng người còn có thể bất công đến nhường này. Trái tim Tây Lương Mạn hoàn toàn rét lạnh, nhìn vẻ cảnh cáo và áp bức trong mắt Tĩnh quốc công, nàng nhàn nhạt nở nụ cười. Vâng, phụ thân nói đúng, mẫu thân bị thương lại bị kinh sợ, còn phải chăm sóc nhị muội muội, việc vặt trong nhà chi bằng giao cho tam thẩm để ý được không? Tây Lương Mạt, ngươi thế này là muốn đoạt quyền quản lý gia vụ của bà ta sao? Hàn thị tức giận, lập tức lại muốn kêu la, đã bị một ánh mắt sắc như dao của Tĩnh quốc công găm lại tại chỗ, đành oán hận cắn môi. Tây Lương Mạt lẳng lặng nhìn Hà Ma Ma một cái, hai người nhanh chóng trao đổi ánh mắt. Tĩnh quốc công suy nghĩ chốc lát, ông ta biết mình đã thiên vị Hàn thị, nếu làm quá mức, Tây Lương Mạn nhất định sẽ oán. Hôm nay Tây Lương Mạn đã là quận chúa, vì vậy ông ta phải dẹp yên lửa giận trong lòng của con gái này. Ông ta nhìn về phía Lê Thị, trong lòng Lê Thị vui mừng vô cùng, lập tức đứng ra cười nói. Quốc công gia, yên tâm, em dâu nhất định sẽ cố gắng hết sức để đầu tử dưỡng tốt thân thể và chăm sóc huyện chúa. Tịnh quốc công thoáng hài lòng gật đầu, đang định đuổi Tây Lương Mạt đi trang điểm lần nữa rồi ra tiếp chỉ. Hà Mama bỗng nhiên nhẹ nhàng nói, quận chúa tuy là cốt nhục của quốc công gia, nhưng quận chúa có công lớn cứu giá, được bệ hạ thân phong. Nay quận chúa hàm oan chịu nhục, những nô tỳ thô sử này cũng có thể nhục nhã quận chúa. Nếu truyền ra ngoài, chẳng phải sẽ thành người người có thể dẫm một chân lên thể diện hoàng gia hay sao? Mũ này chụp xuống, ngay cả Tịnh quốc công cũng phải nhíu mày, lập tức nói, à, vậy theo Từ Thiện đại nhân thì sao? Hôm nay phàm là những kẻ ra tay với quận chúa phải xử tử theo luật, lấy hạ phạm thượng. Như vậy nô tỳ cũng dễ khai báo với trong cung. Hà Mama nhàn nhạt nói, giống như đang nói một chuyện hết sức tầm thường. Mọi người hoảng sợ nhìn nhau, đám tôi tớ quỳ trên mặt đất run rẩy toàn thân, nhưng vẫn không tin một người ngoài có thể xử lý mình. Nhưng rất nhanh, họ hoảng sợ phát hiện mình chỉ là một con kiến thôi, có thể bị vứt bỏ bất cứ lúc nào. Sắc mặt Tĩnh quốc công cứng đờ, cắn răng nói, Từ Thiện đại nhân nói đúng, vậy làm theo ngài phân phó đi. Tây Lương Mạt bỗng áy náy nhìn Hàn phu nhân nói, mẫu thân xin yên tâm, tam thẩm nhất định sẽ chọn cho ngài những người hầu thông minh hơn. Lời vừa nói ra, Lý Mama cùng đám thân tín tử liên tử đại của Hàn nhị đột nhiên kinh hãi, không dám tin nhìn về phía Tây Lương Mạt, rồi lập tức gào khóc xin tha với Hàn thị. Phu nhân, chúng ta đều trung thành tận tâm với ngài nhiều năm, ngài phải cứu chúng ta. Hàn thị tâm như đao cắt, không để ý tới thân thể ốm đau, đứng lên rưng rưng cả giận nói với Tĩnh quốc công, ta xem ai dám động đến người của ta. Quốc công gia, ngài có thể nhìn người ngoài đè đầu cưỡi cổ thê tử kết tóc của ngài vậy sao? Lý Mama lập tức bò về phía Tĩnh quốc công, nước mắt lưng tròng. Quốc công gia, chúng ta hầu hạ phu nhân và ngài nhiều năm, cho dù không có công lao cũng có khổ lao, xin ngài tha cho chúng ta đi. Vừa rồi cũng vì mà tỷ nhi và chạm phu nhân, chúng ta mới đi kéo mà tỷ nhi. Tĩnh quốc công lại nhìn về phía Tây Lương Mạt nhíu mày nói, Mạt nhi, ôi cha, đám tiện tỳ này cũng dám gọi thẳng tên của chủ tử, chỉ bằng tội này ở trong cung đã bị lập tức xử chém. Người biết sẽ hiểu quốc công gia ngài nhân từ, người không biết còn tưởng phủ quốc công gia không để ý ý chỉ của bệ hạ vào mắt. Hứ, thái giám bên chỉ kia đã sớm nhận được ánh mắt của Hà Mama, huống hồ quốc công gia thiên vị đến mức chính hắn cũng không thuận mắt, lập tức chua ngoa lại âm trầm nở nụ cười. Lời Tĩnh quốc công định nói nghẹn lại ở cổ, gần đây ông ta bị Cửu Thiên Tuế cô lập, đến lúc này còn khiến cho hoàng đế ngờ vực thì tất thành đại họa. Nếu không phải Hàn Thị ngu xuẩn này dẫn Tiên Nhi gây ra đại họa, ông ta cũng không bị đám hoạn quan này trèo lên đầu để lộ việc xấu trong nhà. Nghĩ một lát, lửa giận của Tịnh Quốc Công đối với Hàn Thị không đè nén được, đá một cái thật mạnh vào ngực Lý Ma Ma, cả giận nói: "Lối đáng tiện tì, dám cả gan mạo phạm quận chúa này xuống xử lý." Lý Ma Ma bị đá đến máu phun kêu lên thảm thiết ngã xuống, khiến những người hầu xung quanh sợ hãi cầm như hến, khóc thút thít. Rồi ông ta lại nhìn về phía công công truyền chỉ, ngoài cười nhưng trong không cười nói: "Phúc công công cứ ở đây tuyên chỉ, phía trước còn có quân báo khẩn cấp, bản công đi trước." Phúc công công gật đầu tuyệt đối không phật ý: "Quốc công gia cứ đi trước, chúng ta hiểu." Sau khi Tĩnh Quốc công vội vã dẫn người rời đi, Bạch Nhụy lập tức hầu hạ Tây Lương Mạt rửa mặt chải đầu thay y phục. Chờ Tây Lương Mạt thay trang phục ra lĩnh chỉ tạ ơn xong, Lê Thị lập tức tiến lên cười lấy lòng: "Quận chúa, người xem những người kia xử lý như thế nào?" "Quốc công chỉ nói xử lý, lại chưa nói sẽ làm như thế nào." Thấy Hàn Thị trợn mắt nhìn mình, khóe môi Tây Lương Mạt nở một tia cười lạnh: "Vậy theo Hà Mama nói đi, tất cả những kẻ có lời vô lễ với quận chúa đều phải bị phạt. Có điều tôi tớ hạ đẳng chỉ vâng mệnh người trên, đánh 50 gậy lớn, bán cả nhà. Về phần đám Lý Mama là người thân tín bên cạnh mẫu thân, lại không biết khuyên can là tội lớn, dẫn tới trước đình viện dùng roi quất chết, ném xác ra bãi tha ma làm răn đe. Một lần đánh chết mười mấy người, bán hơn 10 người, đầu đảng trừng phạt nghiêm khắc, tổng phạm tha nhẹ, khiến những hạ nhân khác không phạm tội, tuy câm như hến nhưng vui lòng phục tùng Tây Lương Mạt, đồng thời cũng hiểu gió trong phủ đã đổi chiều. Quận chúa Tây Lương Mạt này mới là nữ chủ nhân, nắm quyền sinh quyền sát. Cuối cùng đám Lý Mama đã hiểu mình đứng nhầm đội, khóc thảm, kêu trời kêu đất, bị bọn gia đình ngoại viện kéo đi. Tiếng gào khóc thê lương nháy mắt vang vọng khắp phòng khách. "Tây Lương Mạt, ngươi thật độc ác." Hàn Thị đau lòng vô cùng, khàn giọng gào lên, oán độc nhìn chằm chằm Tây Lương Mạt, nôn ra một ngụm máu. Rốt cuộc, bà ta đã hiểu vì sao khi đó Tây Lương Mạt thừa nhận lời buộc tội, chính là vì từng bước đặt bẫy, muốn một lần gạt bỏ toàn bộ thân tín của bà ta, khiến từ nay về sau bà ta thành một kẻ điếc kẻ mù. "Mẫu thân, ngài bị bệnh, cẩn thận điều dưỡng cho tốt, nếu lại xảy ra điều gì ngoài ý muốn, Tiên tỷ nhi phải làm sao bây giờ?" Ánh mắt sắc bén lạnh lẽo của Tây Lương Mạt nhìn chằm chằm Hàn Thị, nàng bỗng cười, khí thế như binh đao trùng trùng, khiến Hàn Thị như rơi xuống hầm băng, toàn thân vừa cứng vừa lạnh, nói không nên lời. Người ngoài nghe chỉ thấy nàng hiếu thuận đơn thuần, chỉ có Hàn Thị nghe là hiểu Tây Lương Mạt đang dùng tính mạng của Tây Lương Tiên để uy hiếp bà ta. Chương 45: Huyết án tiệc sắc phong. Một mũi tên bắn ra, khắp nơi đầy máu tươi. Ngày hôm đó, trước lưu hoa đường mà Hàn Thị thường xuyên xử lý công việc, những tiếng kêu thảm thiết ước chừng vang lên suốt một ngày, cho dù là nơi sâu thẳm nhất trong viện cũng có thể mơ hồ nghe thấy tiếng. Trừ những người hầu hạ lão thái thái ra, tất cả đều phải thay phiên đến xem hình một canh giờ, lấy làm răn đe. Nữ quan trung niên từ trong cung điều xuống lạnh lùng truyền lại ý chỉ của Trinh Mẫn quận chúa mới được sắc phong. Người hành hình là quan lại điều từ binh ti của phủ ở tiền viện tới, cao lớn thô kệch, mặt mũi dữ tợn, dùng một thanh roi sắt có khai móc, một roi hạ xuống máu bay tứ tung. Vô số nô bộc lần lượt quỳ trên mặt đất, hoảng sợ nhìn hơn 10 kẻ nô bộc đang chịu hình. Sau khi bị quất cho máu me đầy người xong, từng người tựa như hổ lô máu, chết vô cùng đau đớn, mà thiếu nữ đã từng bị bọn họ khinh bỉ lại đang mặc một thân hoa y lông chim, yêu nhã ngồi ở đằng sau đài hành hình, thưởng trà xem hình. Gương mặt ôn hòa xinh đẹp của nàng còn lưu lại vẻ tái nhợt gầy gò vì dinh dưỡng không đủ lâu ngày, nhưng giữa hai hàng lông mày lại đầy vẻ ung dung yêu nhã. Giữa đống máu me bay tứ tung kia, cho dù có là hộ vệ gia đình cũng không nhịn được mà buồn nôn, nhưng nàng không hề có bất cứ biểu cảm nào, thì thản nhiên xem một canh giờ, sau đó đạp lên tiếng kêu thảm thiết và nguyền rủa của kẻ chịu đựng mà rời đi. Chính vẻ thong dong và đạm mạc ấy khiến cho tất cả mọi người đang có mặt, thậm chí là chủ tử của các phòng đang xem hình cũng phải thót tim. Lần đầu tiên phát hiện ra, thiếu nữ nhìn có vẻ nhát gan này lại có thể hoàn toàn không dễ nắn bóp hơn so với Hàn Thị như bọn họ tưởng. Ở một mức độ nào đó, nàng ta còn lãnh khốc hơn cả Hàn Thị, cho nên mới lựa chọn hình phạt roi vọt như vậy, chứ không phải đánh bằng gậy. Mỗi kẻ sau khi nhận lấy cái chết vì hình phạt đều áo không đủ che, máu không đủ chảy.

Bạch Mama cười nói, trong ánh mắt lại có một sự kiên quyết kỳ lạ. Tây Lương Mạt nhìn Bạch Mama một cái, dường như muốn nhìn thấu tâm tư của bà ta. Bạch Mama lại chỉ cười cười im lặng. Một lát sau, Tây Lương Mạt nhẹ cười. Được, nếu Mama đã đồng ý giúp đỡ Mạt Nhi giữ viện thì phải cẩn thận một chút. Dạ, Bạch Mama nói. Hà Mama nhìn bà ta một cái, ánh mắt sắc bén chợt lóe lên, sau đó sắc mặt cũng trở lại bình thường, đi theo Tây Lương Mạt. Hôm nay, Phủ Tĩnh Quốc Công bày 10 bàn tiệc, nam nữ mỗi bên đều 5 bàn, khách mời đều là quan viên cùng gia quyến có quan hệ với Phủ Quốc Công, nữ quyến của Hoàng thân Quốc Thích, cùng người của Tây Lương Thế Gia, mà Tây Lương Mạt chưa từng có tư cách nhìn thấy. Ngay cả gia chủ cũng phái cháu dâu trưởng đến một đôi chị em song sinh tới, quà tặng quý trọng mà khách mời mang đến như nước chảy. Tây Lương Mạt nhìn y hương tấn ảnh trong nội viện của Hương Vấn Trai qua bức rèm tre, mỹ nhân như ngọc, tiếng nói tiếng cười xa xa là tiếng bàn luận của đám đàn ông trong nhà thủy tạ lại ngoại viện. Khóe môi nàng cong lên một độ cong trào phúng, nhào nhào rối rít đều vì lợi mà tới, nối gót sàn sạt đều hướng lợi mà đi. Bạch Nhụy nhìn về phía Tây Lương Mạt có chút kỳ quái. Đại tiểu thư, vì sao chúng ta phải ở đây nghe lén? Em thấy Tam Thái Thái đã sai nhà đầu Bích Đàn tới thúc giục chúng ta ra tới mấy lần rồi. Tam Thái Thái Lê Thị tiếp quản đại quyền trưởng gia, đã nhiều ngày bận đến rất đầu mẻ chán, vừa phải quen thuộc công việc, vừa phải sắp xếp yến hội. Lần đầu quản gia nên rất căng thẳng, còn phải ngầm xử lý người của nhị phu nhân. Tây Lương Mạt thở dài, không nhịn được chọc lên trán Bạch Nhụy. Nhà đầu, chẳng phải ta đã nói một nhà đầu tâm phúc, hợp cách phải nói ít nhìn nhiều hay sao? Ta không ở đây xem đám người trông kia đức hạnh thế nào, cứ như vậy ra ngoài đụng vào mũi dao của người ta chắc. Vẻ mặt Bạch Nhụy vẫn có chút ngô nghê, nhưng không chỉ mở miệng hỏi nữa, chỉ nhìn cổ đánh giá tiểu thư phu nhân các nhà trong Hương Vân Trai. Tây Lương Mạt bất đắc dĩ khẽ cười, quên đi, tiểu nhà đầu này còn cần tôi luyện. Dáng quý là có một trái tim hết sức chân thành. Tây Lương Mạn tiếp tục nhìn về phía sau mảnh, vì vị trí nằm đứng có một hòn đá mã não cực lớn, khắc hình hoa liệu do hoàng đế ban, cho nên những người khách khác khó mà thấy được ở đây có người. Vừa vặn hai vị tiểu thư từ nhà tổ của Tây Lương gia đi tới ngắm nghía chân phẩm khắc hoa liệu, hai chị em song sinh này, chị tên là Tây Lương Vũ, em gọi là Tây Lương Yên. Khác biệt duy nhất là dưới khóe mắt có một nốt ruồi son, chị bên mắt trái, em bên mắt phải. Đôi chị em như hoa này không thiên vị màu sắc sặc sỡ áo gấm như những quý nữ khác. Họ đều mặc áo khoác ngoài, lửng tay màu bạc thêu bách diệp xuyên hoa, áo trong tay rộng màu tím nhạt, phía dưới là váy xếp cùng màu, trên lưng thả 9 chiếc vòng phỉ thúy tinh xảo, trên đầu cũng chỉ có một bộ đồ trang sức trân châu giống nhau như đúc, nhìn cực kỳ phiêu giật, nhã nhặn, dung mạo cũng có tao nhã dịu dàng, có vẻ rất dễ thân. Nốt ruồi lệ đỏ chót, trên làn da trắng trong như Quan Thế Âm chạm ngọc, đôi mắt sáng hiền hòa có một sức hút cực kỳ động lòng người, khiến người ta không muốn rời mắt. Vì vậy, đám quý tộc ăn chơi trong kinh thành đặt một biệt danh hiếm có cho đôi song sinh này là Lệ Quan Thế Âm. Nhìn thật kỹ mới thấy chất liệu trang phục của bọn họ đều là sa lâu lan trước nghìn lượng vàng một cuộn. Chân châu trên đầu mỗi viên tròn đều to cỡ long nhãn, là năm châu lại một, toàn thân giá trị xa xỉ. Tây Lương Vũ gầy cảnh hoa liệu chế từ vàng ròng cười nói, muội muội, vị quận chúa này đúng là phô trương, vì sao trước kia thúc thúc chưa từng dẫn nàng ta về nhà tổ nhỉ? Tĩnh Quốc Công tuy là nhị phòng chính xuất của Tây Lương Thế Gia, nhưng không có quyền thừa kế gia chủ, bằng vào bản lĩnh mà gây dựng sự nghiệp riêng, xuất thân quan văn lại dùng võ để lập mệnh. Trước kia thỉnh thoảng quay về nhà tổ đều dẫn theo Tây Lương Tiên và Tây Lương Đan, ngay cả Tây Lương Sương, nuôi dưới danh nghĩa Hàn Thị cũng từng có cơ hội đến nhà tổ. Đối với nàng ta mà nói, đó là niềm kiêu ngạo vì được thừa nhận. Tuy cùng là thứ nữ, nhưng nàng ta cao hơn Tây Lương Nguyệt một bậc. Khi trở về, luôn dùng mấy thứ đồ chơi tinh xảo xinh đẹp bằng vàng mà Tây Lương gia ban cho để chọc Tây Lương Nguyệt tức giận, hạ quyết tâm. Khi trưởng thành, nhất định phải tới Tây Lương Thế Gia nhận thức tổ tông một lần. Nhưng bất cứ ai đều đã quên còn có một người như Tây Lương Mạt. Vì vậy, hai chị em Tây Lương Vũ càng không nghe nói tới sự tồn tại của Tây Lương Mạt. Nghe nói rất không được sủng ái, không người dạy dỗ, hành vi thô bỉ, không biết bệ hạ nghĩ gì mà cho nàng ta làm quận chúa. Nhị tỷ tỷ, tài trí hơn người như vậy cũng chỉ mới là huyện chúa thôi. Tây Lương Yên che miệng cười khẽ, tuy giọng nói nàng ta ấm áp mềm mại, vẫn khiến cho Tây Lương Mạt nghe ra sự khinh miệt bên trong. Tây Lương Vũ nói nhỏ, ông nội còn muốn thúc thúc mang nhà đầu thô bỉ kia về nhà tổ, không biết là nghĩ gì. Tỷ tỷ không biết sao? Lứa chúng ta lại phải chọn một người tiến cống cho người Hách Hách, thân phận vị quận chúa này vừa đúng, đủ cao quý đấy thôi, làm Hách Hách vương phi thì còn gì hợp hơn? Cũng đúng. Hai chị em cúi đầu cười, đắc ý vô cùng, lại không biết phía sau khóm hoa, có người đã nghe rõ ràng. Nhưng Bạch Nhụy chỉ tái mặt không lên tiếng, nhìn về phía Tây Lương Mạt. Tây Lương Mạt như có chút suy nghĩ, sau đó dẫn đầu, xoay người rời đi, Bạch Nhụy lập tức đuổi theo. Hai bọn họ đều không ngờ nghe được tin tức thú vị như vậy. Chỉ chốc lát sau, trong phòng vang lên tiếng thông báo, Trình Mẫn quận chúa tới. Ánh mắt mọi người đồng loạt hướng về phía thiếu nữ yêu nhã, bước ra từ phía sau bức rèm thêu hoa sen tinh tế. Chỉ thấy gương mặt nàng trắng nõn, non mềm, da trắng như tuyết, khuôn mặt hơi gầy tái nhợt, phủ một tầng phấn mỏng. Sắc mặt hiền hòa, mặt mày như tranh vẽ, tóc đen dài buộc lên đỉnh đầu bằng dây buộc ngọc bích hình lông chim. Mái tóc đen đổ xuống sau người như nước, áo bối tử bằng sa giao châu, màu xanh ngọc thêu hoa sen kết hợp với váy mềm vàng nhạt bằng lụa mỏng, cần cổ chỉ đeo một chuỗi vòng ngọc nhỏ nhắn kết bằng vàng ròng, ung dung tinh mỹ. Trong đầu mọi người nháy mắt đều hiện lên bốn chữ này. Xem ra kinh thành đồn đại nữ tử này hành vi thô bỉ, quả không thể tin, nàng còn có một tay kỹ thuật họa bì xảo đoạt thiên công, càng khiến cho người ta tò mò. Nghe nói có thể biến một nữ tử cực kỳ bình thường trở thành tuyệt sắc, không có nữ tử nào không thích được xinh đẹp như hoa. Vì vậy phần lớn đều nở nụ cười có vẻ cực kỳ thân thiết, nói với tam thái thái Lê Thị của phủ quốc công ngồi bên Trình Mẫn quận chúa những lời cực kỳ êm tai. Trong lòng Lê Thị tuy rất vui sướng, nhưng trên mặt lại không biểu hiện quá rõ ràng. Tây Lương Mạt có chút hài lòng với vẻ biết tiến biết lùi của Lê Thị. Nghe nói tỷ tỷ nhanh nhẹn khéo tay, một tay bút thần kỳ, không biết lúc nào có thể dạy muội muội không? Tây Lương Vũ mang vẻ mặt dịu dàng ngây thơ tiến lên dắt tay Tây Lương Mạt trước. Tây Lương Yên thì ở một bên khẽ cười phụ họa. Tây Lương Mạt nhìn hai chị em Lệ Quan Âm này, cười cười như có chút do dự. Tỷ tỷ vốn bên dốc lòng truyền thụ, chỉ là lo lắng gần đây không được nhàn hạ, vì vậy giữa các muội muội chọn ra một người đẹp nhất, ta sẽ tặng người đó một lần họa bì. Hai chị em ngẩn ra nhìn nhau, có chút không biết nên trả lời như thế nào. Chỉ như vậy, Tây Lương Mạt đã nhìn ra giữa bọn họ không thể nào không có khúc mắc, bởi vì không ai muốn mình giống người khác, chỉ là ngày thường tỉ muội tình thâm nên không nhận ra thôi. Tây Lương Mạt vùi sẵn một cái gai giữa hai chị em, chậm chậm bước vào yến hội, tùy ý để các phu nhân lôi kéo, nói đùa, còn có một vài ánh mắt mờ ám quét tới quét lui trên người mình, ước chừng đang đánh giá thay con trai chiều vợ trong nhà. Dù sao cũng náo nhiệt vô cùng, chén tới chén lui, trong hội viện tiếng ca múa. Khi trăng lên tới đỉnh đầu yến hội mới bất giác tới lúc tàn canh. Tây Lương Mạt đang nếm tổ yến, bỗng tiếng nha đầu thét chói tai lên từ hậu viện. Không xong, Yên Nhi tiểu thư của nhà tổ chết trong viện quận chúa. Tây Lương Mạt dừng tay, ánh mắt hiện lên một tia lạnh giá sắc nhọn trong chớp nhoáng. Tiệc sắc phong êm đẹp, chớp mắt đã biến thành một cuộc thẩm tra huyết án tại nhà. Các phu nhân tiểu thư trong trai phần lớn đã được diễn đi, chỉ còn lại mẹ cả của Tây Lương Yên, chủ mẫu tương lai của Tây Lương Bổn Gia, Triệu Thị và hai kẻ thân quyến đức cao vọng trọng đi cùng với Tây Lương phủ đệ. Bởi vì lão thái thái mấy ngày qua bị mắc phong hàn nên không ra ngoài tiếp khách, Lê Thị và Trinh Mẫn quận chúa Tây Lương Mạt ngồi ở vị trí cao nhất. Tĩnh quốc công còn đang xử lý những chuyện khác ở ngoại viện, một lát nữa mới tới. Giữa sảnh có hai nha hoàn đang quỳ, một là nha hoàn bên người của Tây Lương Yên, Vân Nương, một là nha hoàn tam đẳng chuyên gọi đồ ăn, Tranh Vũ. Vân Nương, người nói đi, rốt cuộc ngươi đã hầu hạ tiểu thư thế nào, sao lại để cho tiểu thư? Triệu Thị mắt ngấn nước, cắn răng, cơ hồ như không thốt nên lời nổi. Con gái bảo bối của bà ta lại bị kẻ khác hại chết trong phủ quốc công, hơn nữa lại còn chết một cách chật vật như vậy, sống sờ sờ lại bị kẻ khác bóp chết. Đây cũng là lý do tại sao Tịnh quốc công không ở đây mà lại đến tiền viện để trấn an những người khác, phong tỏa tin tức. Vân Nương khóc thút thít quỳ rạp trên đất. Tiểu thư uống rượu, được đến giữa chừng thì cảm thấy trong người hơi nóng, muốn ra ngoài đi dạo. Vân Nương vốn theo hầu hạ tiểu thư, không hiểu sao lúc tới gần viện của quận chúa, Vân Nương lại bị đánh cho ngất đi. Lúc tỉnh lại, tiểu thư đã... Lê Thị mặt mày xanh mét nhìn Tranh Vũ. Tranh Vũ, người phát hiện ra tiểu thư gặp chuyện không may từ lúc nào?

Lê Thị ở bên vừa kinh hãi vừa có chút hả hê, bà đã sớm không vừa mắt Thận Nhị Thái Thái, không ngờ thủ đoạn của đại tiểu thư này tàn nhẫn như vậy. Trừng trị Nhị Thái Thái nhận hết khổ sở nhục nhã, trên người lại không hề có vết thương. Xem ra bà ta không đối nghịch với Tây Lương Mạt là chính xác. Hết chương 48, hết tập 6. Các bạn nhớ để lại bình luận sau khi nghe chuyện để cổ vũ và tương tác với Chan, like và share video để giúp cho kênh chuyện được biết đến nhiều hơn nữa. Đăng ký kênh để cập nhật chuyện mới mỗi ngày nha. Như đã thông báo thì cổ họng của Chan dạo này không được tốt cho lắm. Vậy nhưng mà bởi vì là không muốn gián đoạn mạch truyện, vậy cho nên là khi có thể thì Chan vẫn sẽ cố gắng ra chuyện. Nhưng mà mỗi tập thì sẽ chỉ khoảng 1 tiếng thôi. Vậy nên là mọi người thông cảm nhé.